Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39, giày mã lớn. Toàn Song Song hôm nay thành công lôi kéo Trương Di Quân cùng nàng cùng đi vườn bách thú. Về phần Trương Di Quân, người nam kia bồn bạn, ngươi nghĩ không sai, đuổi hắn chơi đùa đi. Cái này nhưng làm Trương Di Quân bạn trai cho vui như điên. Hẹn lên tiểu đồng bọn, đại cát đại lợi hôm nay ăn gà một cả ngày. Rốt cục không cần bồi bạn gái dạo phố, như thế khai sáng bạn gái chỗ nào tìm. Cũng không chính là Toàn Song Song khuyên bảo mà. Làm, phía sau màn hắc thủ. Toàn Song Song tâm tình bây giờ vậy vẫn là phi thường vui vẻ. Rốt cục thành công đem một cái bạn cùng phòng ngoặt lên mình thuyền hải tặc. Về sau nghĩ đến vườn bách thú, mình cũng không cần một người. Đắc ý, đứng tại rào chắn bên cạnh, hai người đều hưng phấn cầm điện thoại chụp ảnh thu hình lại. Ngươi giúp ta đập, ta giúp ngươi đập, nâng cao cao đập, còn có tự chụp, chơi tặc này, hoa, tiểu bạch quá đáng yêu a. Thật muốn xuống dưới sờ sờ nó thử một chút là cái gì xúc cảm. Khẳng định đặc biệt mềm mại, cùng lột mèo đồng dạng. Trương Di Quân hưng phấn đưa lưng về phía rào chắn tới một cái tự chụp. Lợi dụng thị giác để tiểu bạch giống như bị nàng bóp tại trong tay đồng dạng. Nhìn ta tấm hình này thế nào? Hai người rất vui vẻ tụ cùng một chỗ. Mành đát đát gấu trúc nhỏ quá có ý tứ. Các loại tư thế, các loại động tác, để Toàn Song Song cùng Trương Di Quân đều nhanh điên cuồng hơn đi lên. Lâm Tiểu Bạch hiện tại nửa tựa ở trên giá gỗ, vểnh lên cái chân bắt chéo nhìn xem người xem trên đài mọi người. Quả thực phiền muộn hơn chết rồi. Dưa hy ra ngươi nhau nhau mà đồ chơi tử nhau nhau nha. Ta liền muốn ngủ một giấc đều như thế khó khăn sao? Còn có, mẹ a, nam nhân này ánh mắt thật là khủng khiếp. Đừng dùng loại này ác hàn ánh mắt nhìn ta được không? Ta giữa trưa sẽ ăn không ngon. Lâm Tiểu Bạch một mặt xinh không thể luyến, mà vẻ mặt này rơi vào các du khách trong mắt, nhưng lại là một loại khác bộ dáng. Hoa, wow, cái này ngơ ngác bộ dáng thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, cô vợ trẻ, ngươi thế nào? Ngươi sẽ không yêu Tiểu Bạch đi? Ngươi thế mà muốn phản bội ta? Vậy ta làm sao bây giờ a? Một hí tinh cũng bắt đầu hắn đùa vợ cuồng ma biểu diễn. Đáng tiếc, vợ của hắn chính vui vẻ cùng Tiểu Bạch tự chụp đâu. Căn bản là không có công phu phản ứng hắn. Tiện tay đem hắn lay đi một bên. Đừng phiền ta, vội vàng đâu. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bóng ma tâm lý diện tích 5 ngôi sao. Hoa, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, 3333, ta quyết định, ta về sau mộng tưởng chính là khi một con gấu trúc chăn nuôi viên. A, vì cái gì a? Bởi vì gấu trúc lớn quá đáng yêu a. Nhưng là gấu trúc lớn là quốc bảo không thể mang về nhà. Cho nên ta muốn làm nó chăn nuôi viên cùng với hắn một chỗ a. Kia ba ba làm sao bây giờ a? Ngươi không cần ba ba sao? Ba ba cùng mama cùng một chỗ a. Ta cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ. Cha đứa bé tâm thái băng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại động vật vườn bên trong lại là phát sinh một kiện để người chuyện giờ khóc giờ cười. Gấu trúc quán hai bên đường thế mà chật chội, chủ yếu là bởi vì Lâm Tiểu Bạch bây giờ tại trên mạng nhiệt độ còn không có quá khứ. Du khách thật nhiều đều là đến xem Tiểu Bạch, lại tăng thêm hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ lễ, người tới có hơi nhiều. Đương nhiên, người mặc dù nhiều, nhưng đều tại hợp lý phạm vi khống chế. Nhưng du khách vừa tiến đến, có không ít trực tiếp liền hướng phía lấy gấu trúc quán bên này chạy. Mà bên này có thể dung nạp không có bao nhiêu người. Tạo thành chen trúc cơ hồ chính là chuyện tất nhiên. Đương nhiên, vườn bách thú phương diện cũng không thể nói liền hoàn toàn không có trách nhiệm. Tiểu Bạch tại trên mạng như vậy lừa. Hôm nay lại là chủ nhật, du khách khẳng định bạo mãn. Đều đến lúc này, động vật sơ tán nhân viên lại còn không có làm việc. động tác đúng là có chút chậm, bất quá rất nhanh, tại tiếp vào mấy cái khiếu nại điện thoại về sau, vườn bách thú nhân viên công tác liền nhanh chóng công tác, để một chút du khách có trật tự rút lui trước ra ngoài. Tại giao lộ khống chế gấu trúc quán bên này người lưu lượng, để tránh bởi vì chen chúc mà tạo thành nghiêm trọng hơn sự cố. Sơ tán du khách thời điểm cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Bất quá tại gấu trúc khu đã chẳng phải chen chúc thời điểm. Đột nhiên liền xảy ra vấn đề. Có người ngã sấp xuống. Có một chỗ cầu thang đường. Có hai cái tiểu hài nhi. Hai cái tiểu hài nhi tại điên lấy chơi đâu. Đại khái là chạy gấp một điểm. Trong đó một cái một cước đạp hụt. Trực tiếp liền ngã rầm trên mặt đất. Lập tức oa oa liền khóc lên. Đó cũng không phải cái đại sự gì. Đằng sau sinh ra liên tiếp mắt xích vấn đề. Lại là chọc tới đại phiền toái. Hài tử phụ mẫu theo ở phía sau. Nhìn thấy mình hài tử ngã sấp xuống vội vã liền chạy trôi qua. Trên đường không cẩn thận đụng vào người. Nói tiếng có lỗi với liền chạy xa. Bị đụng người kia thân thể nghiêng một cái. Lại là đụng phải một cái ngồi tại trên lan can để người cho chụp ảnh thanh niên. Đơn giản đến nói, chính là một cái tư tưởng đạo đức cũng không như thế nào không tố chất thanh niên bị đụng rơi xuống. Không quá sớm biết, cái này rào chắn cách xa mặt đất thế nhưng là có cao 5 mét. Mà lại người này là nghiêng lật qua, đầu trước chạm đất, cái này đạp ngựa nhưng là sẽ chết người đấy. Loại này bò lan can hành vi mặc dù rất không đạo đức, nhưng tử vong trừng phạt vẫn là quá nặng đi. Còn tốt, có một cái đại thúc vừa lúc ngay tại hắn bên cạnh, mà lại phản ứng thần tốc. Một thanh liền tóm lấy hắn giày. Ngoạt tào, đại thúc tốt, người bên cạnh bị giật nảy mình. Sau đó liền mau chóng tới hỗ trợ. Lâm Tiểu Bạch cũng cõng một màn dọa đến mãnh ngồi dậy. Từ trên giá nhảy đi xuống, liền bắt đầu hướng cái này người này điểm rơi vị trí chạy. Lo lắng cái kia đại thúc không có bắt hắn lại để ra hỏa này đến rơi xuống. Tung tóe một chỗ huyết. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, thích hợp trừng phạt. Nhiệm vụ giới thiệu, thanh niên Vương Mỗ leo lên lan can. Tính chất ác liệt, nhưng tội không đáng chết. Cho nên trước cứu mệnh, lại trừng phạt chi. Đột nhiên, hệ thống lại nổi lên. Ngoạt tào, ngươi nói tiếng người. Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch một mặt mộng bức. Cái này nói cái gì loạn thất bát tao. Cứu người, sau đó lại đánh cho hắn một trận. Hệ thống phát hỏa, mẹ nó, thể văn ngôn đều nghe không hiểu. Ngươi vẫn là Trung Quốc gấu sao? Ngươi đạp ngựa nói kia là thể văn ngôn sao? Vừa học, không thuần thục, hệ thống tính tình cực kỳ ngạo kiều. Lâm Tiểu Bạch cùng hệ thống còn kịp tại trong đầu đấu hai câu miệng. Đương nhiên, Lâm Tiểu Bạch là phi thường người phụ trách một con gấu trúc. Tại đầu võ mồm thời điểm con mắt vẫn là một mực nhìn chằm chằm cái này bị đại thúc nắm lấy giày còn. Không có đến rơi xuống thanh niên. Ai nha, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đi đường lão thiên không nhìn đường hậu quả chính là, Lâm Tiểu Bạch một cước đạp hụt. Toàn bộ gấu nháy mắt, co lại thành một cái viên cầu ùm ụp ụp liền lan tới. Tại nghiêm túc như thế nguy hiểm tràng diện đột nhiên xuất hiện như thế đậu bỉ hình tượng. Du khách đại lão ra nháy mắt cười phun, sau đó nhìn xem ngay tại cứu người đại thúc. Sợ hãi ảnh hưởng đến đại thúc cứu người. Tranh thủ thời gian liền đình chỉ cười, nghẹn sắc mặt đỏ bừng cũng không dám lại cười. Bất quá. Cứu người đại thúc vẫn là phi thường không trùng hợp nhìn thấy màn này. Sau đó, trên tay kỳ thật cũng không có lỏng. Ngược lại càng dùng một điểm kinh. Chụp lấy đế giày không chút nào buông lỏng. Nhưng bây giờ không phải đại thúc vấn đề, mà là giày vấn đề. Cái này giày đại nhất mã. Thụ lực hơi không cân bằng. Tựa như cá từ trong tay trượt xuống đồng dạng. Người thanh niên này chân phi thường nghịch ngợm liền từ đại thúc trong tay chạy ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.